Cuộc đi săn của nhóm Bệnh Kiều. Chương 19:19, anh liếm một cái em liền lên đỉnh hắn làm được sao cuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, thấy thế, nữ thư Thụy liền biết hắn nhất định đã xem qua văn kiện. Vì thế cô vội vàng đứng dậy, níu lấy một tia hy vọng nói. Em chỉ là hy vọng cùng thầy giáo giao lưu có thể tìm được phương pháp trị liệu thích hợp cho anh. Diệp Ly lại ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt vững vàng đi tới trước mặt cô. Nữ thư Thụy tim đập như sấm, lý trí nói cho cô không thể ngồi chờ chết. Lấy trạng thái hiện tại của Diệp Ly, cô căn bản không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Vì thế cô liền cất bước chạy về hướng phòng trị liệu, nhưng mới chạy được hai bước, một bàn tay nóng bỏng liền túm chặt cô, dùng sức mà đem cô kéo trở về. Cô bị hung hăng quăng ngã ở trên bàn làm việc, văn kiện rơi đầy đất, cái gáy cùng mặt bàn va chạm phát ra một tiếng thật to. Nước mắt lập tức tràn ra hốc mắt, Diệp Ly đè ở trên người cô, hai mắt dữ tợn, con người sung huyết, làn da tới nhợt nổi lên màu máu không bình thường. Giọng nói hắn run rẩy, mang theo bị thương tổn yếu ớt khó có thể tin mà nói giọng khàn khàn. Em còn muốn gạt anh? Vậy cái này là cái gì? Anh đều thấy được, em muốn đem anh đưa cho những người khác. Em có hỏi qua anh sao? Anh không đồng ý. Diệp Ly đưa điện thoại di động giơ lên trước mặt cô. Nữ thư Thụy đại não ngất đi, trước mắt lại lóe hồng quang. Cô miễn cưỡng thông qua mắt mấy chữ, nhìn ra đây là tin nhắn của thầy cô. Thầy giáo nói muốn muộn một chút mới có thể tiếp nhận Diệp Ly. Nhìn ván đã đóng thuyền, nữ thư Thụy nhất thời không có lời nói. Nữ, em lại gạt anh. Hắn đem điện thoại ném tới một bên, nắm cầm nữ thư Thụy, cưỡng bách cô nhìn hắn. Em ngày hôm qua còn cùng anh nói em không có cùng Kiều Khải làm qua. Vậy em nói cho anh biết, cái dấu răng sau gáy em là tác phẩm của ai? Nữ thư Thụy thò tay sờ soạng đến sau cổ, lúc này mới biết được nguyên lai từ lúc rời giường liền vẫn luôn truyền đến đau đớn là bởi vì cái này. Cô vốn tưởng rằng là bị sái cổ hoặc là tối hôm qua khi bị bắt tạo thành. Cái gáy còn truyền đến từng trận đau đớn. Nữ thư Thụy thật sâu hít vào một hơi, tận lực làm chính mình vững vàng. Anh nghe em nói, tối hôm qua, anh không nghe. Hắn lại đột nhiên bình tĩnh lại. Nếu không phải hốc mắt hắn còn đang phiếm hồng, nữ thư Thụy có lẽ còn cho rằng hết thảy vừa rồi đều chỉ là ảo giác. Nữ, anh sẽ không bao giờ tin tưởng em. Anh ngày hôm qua liền không nên tin tưởng em. Ngày hôm qua nên đem em mang về. Hắn ngồi dậy, tách ra hai chân cô, đem váy dài lung tung cuốn đến bên hông. Hạ thể mát lạnh làm cả người nữ thư Thụy run lên. Ngồi dậy, muốn ngăn cản. Đừng, thanh âm quần lót bị xé bỏ truyền đến, âm hộ bại lộ ở trong không khí. Thông qua khe hở, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy phía bên trong đó hồng nhuận. Hiển nhiên là trước đó đã bị hung hăng thao lộng. Diệp Ly banh mặt, dùng dương VT nóng bỏng đẩy ra khe hở, đánh vào tiểu huyệt. Nữ thư Thụy kêu lên một tiếng, cảm giác đau đớn chẳng những không có thể làm huyệt động mở ra, ngược lại làm nó càng thêm chặt. Huyệt thịt kháng cự làm Diệp Ly càng thêm phẫn nộ. Hắn khom lưng đem người một lần nữa đè ở trên bàn. Hai tay mở rộng chân cô, cưỡng bách cô mở rộng ra hai chân cùng âm hộ. Dựa vào cái gì hắn có thể? Anh không thể. Hắn thao em thao thực sung sướng à? Anh cũng có thể. Anh sẽ làm em sung sướng hơn nữa. Hắn thấp giọng, cố chấp mà nói. Tay bóp eo cô, đem quy đầu để ở trên cửa động. Một bên thẳng lưng, một bên ấn mạnh xuống, mạnh mẽ đi vào, cảm giác bị xé rách từ âm đờ, o truyền đến. Nữ thư Thụy thậm chí đau đến thất thanh, đầu ngón tay cào trên mu bàn tay Diệp Ly, lưu lại vết đỏ, Diệp Ly lại không biết đau, không quan tâm, thấy nữ thư Thụy rốt cuộc không có sức lực quấy nhiễu hắn. Liền ngồi dậy nhìn chằm chằm dương VT là như thế nào đi vào. Cửa huyệt chặt chẽ bị căng ra mạnh mẽ, thịt non gắt gao banh, bị hung ác mà tra tấn một đêm âm hộ không còn trắng nõn sạch sẽ giống như trước. Chỗ giữa hai chân hồng nhạt, cửa động bị bắt mở rộng ra tựa hồ căng tới cực hạn. cơ hồ muốn trong suốt. Đau đớn kịch liệt làm hai người đều không dễ chịu. Mồ hôi từ chóp mũi Diệp Ly chảy xuống. Tích ở trên bụng nhỏ nữ thư Thụy. Đem nguyên cây dương V, T đều nhét vào. Hắn ngay lập tức thọc vào rút ra. Nhiều lần đều đâm vào chỗ sâu nhất. Mồ hôi trên bụng nhỏ bị động tác của hắn phá thành mảnh nhỏ. Chảy xuống dưới. Dương V, T thẳng tắp đâm vào âm đờ, O, đem mỗi một tấc thịt non đều chiếu cố chu toàn. Thịt mềm trên bụng không thắng nổi hắn cường thế công kích. Theo hắn nhiều lần thọc vào rút ra nhô lên lại lõm xuống. Như là gợn nước điên cuồng nhộn nhạo. Véo ở trên vòng eo cô. Tay thậm chí có thể cảm nhận được tử cung đang được mãnh liệt va chạm. Diệp Ly nắm lấy tay nữ thư Thụy đặt ở trên. Cảm thụ được lòng bàn tay phập phồng lên xuống. Cảm nhận được sao? Nữ nữ, là ai đang thao em? Nữ thư Thụy cắn răng không chịu lên tiếng. Diệp Ly sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Càng thêm dùng sức mà đâm vào âm hộ. Lực độ lớn đến mức dưới thân phảng phất cái bàn đều vô lực chống đỡ. Va chạm vừa đau vừa nhanh làm cả người cô bị động mà đong đưa theo. Phần lưng không ngừng ở trên mặt bàn cọ sát thật mạnh. Xương cốt giống như bị cọ đến cháy. Đau đến không tưởng. Nếu không phải cách quần áo, chỉ sợ da đã bị ma sát đến chảy máu. Hắn nhiều lần đều đâm vào mông trắng mềm cùng trên âm hộ, lại không cảm giác được một chút ướt át. Lúc ra vào tất cả đều là trúc chắc cọ sát. Lần trước trong dũng đạo rõ ràng đã sớm phân bố ra dịch nhầy. Khát vọng hắn tiến vào. Diệp Ly nhìn chằm chằm nơi đang lỏa lồ kia. Thịt mềm hơi nhô lên. Hắn biết nên làm như thế nào. Nhưng hắn không muốn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Kiều Khải thao cô liền cam tâm tình nguyện? Liền môi âm hộ đều bị thao đỏ. Hắn thao cô lại chỉ có khô khốc. Dựa vào cái gì? Kiều Khải hơn hắn chỗ nào? Tưởng tượng đến tay Kiều Khải sờ qua người cô. Dương VT ra vào tiểu huyệt. Hắn liền phẫn nộ đến muốn giết người. Diệp Ly cầm lấy ly nước trên bàn. Đem nước bên trong đổ xuống nơi giao hợp của hai người họ. Chất lỏng lạnh lẽo làm khắp âm hộ bỗng nhiên run rẩy. Âm đờ, O bắt đầu kịch liệt co rút lại. Dùng sức kẹp chặt côn TH. T không ngừng lao tới. Hắn sướng đến toàn thân tê dại. Thân gậy tiến vào đem không ít nước đá cũng đi vào trong đó. Miễn cưỡng vì động tác hắn tăng thêm vài phần thông thuận. Gió điều hòa từ từ thổi qua. Âm đế ướt rầm rề ở trong gió lạnh run rẩy mà phát run. Diệp Ly lại chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái. Vẫn như cũ không chịu duỗi tay cho âu yếm nó. Hắn một lần nữa nắm chặt eo nữ thư Thụy. Dùng sức đem cô kéo về hướng thân dưới mình. Dương VT thế nhưng cứ như vậy tiến vào vùng đất mới. Đâm vào cổ tử cung. Xúc cảm không giống người thường làm vòng eo hắn tê dần. Ngay cả thịt đùi phảng phất đều run rẩy theo. Hắn nheo lại mắt, thở ra một hơi, liền lặp lại va chạm vào chỗ đó. Tay véo eo cô, phối hợp động tác dưới thân. Hai cổ lực đạo càng làm cổ tử cung bất kham, bị quy đầu phá cửa mà vào. Nữ thư Thụy rốt cuộc rên rỉ thành tiếng, lại chứa đầy thống khổ. Bụng nhỏ không tự giác mà run rẩy, ngay cả vòng eo cũng cong lên. Cô đem tay đặt ở trên bụng. Ý đồ thông qua vuốt ve giảm bớt phần nào đau đớn. Chính là cô căn bản không có sức lực. Tay để ở trên căn bản không thay đổi được gì. Diệp Ly lại bỗng nhiên giơ tay để trên. Đè nặng tay cô ấn ở trên bụng. Nữ thư Thụy cho rằng Diệp Ly đây là lương tâm trỗi dậy. Thanh âm run rẩy nói. Diệp Ly, anh bình tĩnh một chút. Lại không biết hắn chỉ là muốn mượn thông qua việc này làm cửa tử cung mở rộng một chút. Hắn thả chậm động tác, không cho quy đầu ở thời điểm mấu chốt bị bài trừ đi. Cửa tử cung co rút run run rẩy rẩy lại không muốn mở ra làm nó tiến vào. Trong lúc nhất thời chỉ có thể gắt gao mà kẹp nửa cái. Thống khổ rằng co, từ tử cung truyền đến cảm giác căng chặt làm âm đờ, o chịu không nổi. Quy đầu tựa hồ đều vì việc này mà tê dại, run rẩy, điên cuồng, muốn hoàn toàn tiến vào. Bắn ở bên trong, Diệp Ly hút khí, áp xuống dục vọng muốn bắn tinh mãnh liệt. Khàn giọng nói, anh rất bình tĩnh, Động tác ấn tay cũng không ngừng, thậm chí càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, động mông một cái, quy đầu hoàn toàn đi vào. Chân chính tiến vào đau đớn so với trước đây ngược lại ít đau hơn. Đây là một mảnh hoàn toàn trống trải huyệt động. Quy đầu cùng thân gậy ở cửa tử cung. Ở hắn ra vào gian như có như không đụng vào đằng trước. Gọi người hít thở không thông. Diệp Ly đĩnh eo bắt đầu biên độ nhỏ lao tới. Trong khoảnh khắc, dục vọng bị phóng ra. Mã mắt đột nhiên mở ra. Đem tinh dịch bắn vào chỗ sâu trong tử cung. Một bên bắn, hắn một bên đem dương VT ở trên tiểu huyệt. Không ngừng cọ sát, cũng không biết ấn lên ấn xuống bao nhiêu lần. Làm chỗ kết hợp trước sau vẫn duy trì trạng thái không một kẽ hở. Tựa hồ chính là không muốn thừa nhận đã đi vào thì không thể vào lại. Phảng phất chính là muốn đem tinh hoàn cũng toàn bộ nhét vào mới bằng lòng bỏ qua. Nữ thư Thụy ngẩng đầu. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà. Toàn bộ quá trình, cô một lần cao trào đều không có. Dựa theo phản ứng lúc trước Diệp Ly đem cô đè ở trên cửa vuốt ve. Cô hẳn là có thể đến cao trào. Chính là trong quá trình 5 lần 7 lượt kích thích lại làm khoái cảm lặp lại giảm xuống. Để lại cho cô chỉ có đau đớn. Diệp Ly lại cùng cô bất đồng. Cực hạn khoái cảm làm hắn thể xác và tinh thần đều thoải mái. Hắn cúi xuống đem cô ôm lấy. Hôn ở trên miệng cô. Giống như một đứa trẻ tham ăn. Như thế nào ăn đều ăn không đủ. Còn như là muốn khiến cho nữ thư Thụy chú ý, không ngừng hôn ra tiếng. Hạ thân liền bắn tinh. Khoái cảm làm người điên cuồng một chút lại một chút mấp máy vòng eo. Hai viên cực đại tinh hoàn đang không ngừng cọ sát. Dương V, T lại bắt đầu khát vọng. Diệp Ly lại không có sốt ruột mà làm thêm lần nữa. Mà là mổ mổ môi nữ thư Thụy. Sau đó đứng dậy, rút Dương V, T ra bên ngoài. Quy đầu còn để ở chỗ sâu bên trong còn có chút không muốn rời đi nơi này. Mặc kệ hắn bứt ra như thế nào đều vẫn không nhúc nhích. Diệp Ly đành phải duỗi tay sờ soạng đến phía trên cửa tử cung. Bốn ngón tay khép lại. Dùng sức mà cách nhục bích đè ép làm quy đầu ra ngoài. Sau một lúc lâu, ẩn ẩn truyền đến một tiếng ba. Quy đầu rốt cuộc cũng ra ngoài. Đem thô dài dương VT rút ra. Diệp Ly liền hướng bên cạnh đi đến. Nữ thư Thụy thấy thế. Lập tức giãy giụa từ trên bàn bò dậy. Lại bởi vì phần lưng đau đớn nỗ lực rất nhiều lần mới thành công đứng dậy. Mới vừa đứng dậy, liền thấy Diệp Ly đã một lần nữa đứng ở trước mặt mình. Nữ thư Thụy muốn lui về phía sau. Lại bị Diệp Ly lôi kéo hai chân một lần nữa ngã vào trên bàn. Ngay sau đó trên âm hộ truyền đến cổ tê dại làm cô không kịp phòng ngừa. Kêu lên một tiếng, Diệp Ly há mồm ngậm ở trên. Hắn bức thiết mà mút làm cửa động đỏ lên. Liền liếm đi lên hút lấy âm đế bị bỏ quên. Lưỡi lặp lại ở mặt trên lặp lại quát lộng. Mang đến mãnh liệt lại kích thích khoái cảm. Bất quá một lát, dục vọng liền bị câu ra. Diệp Ly đột nhiên buông ra âm đế. Nhanh chóng đi xuống ngậm lấy cửa động. Hắn động tác quá nóng này. Chóp mũi nặng nề mà cọ một chút âm đế. Lập tức dẫn tới miệng cùng mông nhỏ ở hơi hơi phát run. Hắn giơ tay ấn ở trên âm đế. Nhanh chóng cọ sát. Khoái cảm dường như lửa đốt truyền khắp toàn thân. Nữ thư Thụy ngẩng đầu tiết ra. Mật hoa đem bộ theo tinh dịch của hắn. Bị Diệp Ly hít vào trong miệng. Càng nhiều tinh dịch bị nhốt ở trong tử cung. Theo nữ thư Thụy cao trào dồn dập hô hấp ở trong cơ thể nhộn nhạo. Hắn không thuận theo không buông tha mà hút hồi lâu. Thẳng đến xác định bên trong tạm thời lưu không ra cái gì. Mới đứng dậy, đem viên thuốc đã chuẩn bị tốt trước đó bỏ vào trong miệng. Nữ thư Thụy đang hãm sâu bên trong khoái cảm. Miệng vô ý thức mở ra. Diệp Ly cúi đầu. Dễ như trở bàn tay liền đem thuốc trong miệng cùng DM thủy trong miệng đưa qua. Lúc yết hầu theo bản năng nuốt một chút, nữ thư Thụy lập tức nhận thấy được không đúng. Cô giơ tay muốn đẩy Diệp Ly ra, lại bị bắt để ở trên đầu. Diệp Ly bóp má cô, cưỡng bách cô ngẩng lên đầu nuốt thuốc vào. Vô luận nữ thư Thụy chống cự, hắn cũng không có ý tứ từ bỏ, vẫn luôn bóp chặt miệng cô không cho cô nhổ ra. Cuối cùng nữ thư Thụy không thắng nổi hắn. thuốc vẫn là ở dãy giụa tiến vào thực quản. Trong miệng còn phiếm chua xót. Cô nghẹn thanh giọng nói hỏi. Anh cho em uống thuốc gì? Thuốc ngày hôm qua em đưa anh. Hắn thoạt nhìn tâm tình thập phần sung sướng. Khóe miệng hàm chứa ý cười hôn cô. Nữ thư Thụy trong lòng lộp bộp. Theo bản năng nói. Anh muốn làm gì? Diệp Ly không có trả lời. Hắn đứng dậy đỡ thân gậy. Cọ bên ngoài cửa động đã đóng lại. Đem Dương VT một lần nữa đi vào. Hắn chậm rãi động lên. Tiểu huyệt mới vừa cao trào mẫn cảm lại cơ khát. Tích cực mà mút vào côn TH. T, rõ ràng vẫn chặt như cũ nhưng cảm thụ lại bất đồng. Diệp Ly thở phì phò đem hai chân lay động trong không trung của nữ thư Thụy nắm lại. Cô bị bắt dựng thẳng cái mông cho hắn thao lộng. Tay đem quần áo cô tiếp tục cuốn lên trên. Đẩy ra áo ngực, ngậm lấy nhũ thịt. Nữ thư Thụy đột nhiên hút khí. Thân thể không chịu khống chế luân hãm. Cô cắn chặt răng, dùng tay đẩy đầu hắn ra. Diệp Ly vẫn luôn không để ý tới. Thẳng đến nữ thư Thụy tháo kính hắn. Làm tóc hắn rối thành một nùi. Hắn mới đem ngón tay cô nắm lại. 10 ngón tay đan vào nhau đè ở một bên. Lúc đó, cũng không biết là thuốc có tác dụng vẫn là khoái cảm tích lũy. Thân thể Diệp Ly đang thao lộng dần dần biến mềm. Lúc này đây, hắn bất đồng vừa rồi điên cuồng. Đâm cho lại chậm lại trọng. Cô thậm chí có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Thân gậy thẳng tắp là như thế nào đem âm đờ, o mở rộng. Phối hợp cảm xúc ấm áp trên đầu V. Hạ thể phân bố ra một cổ lại một cổ dịch nhầy. Yết hầu bắt đầu phát ngứa. Làm nữ thư Thụy theo bản năng tưởng phát ra rên rỉ. Nhưng đều bị cô liều mạng áp xuống. Diệp Ly dương miệng, nỗ lực đem càng nhiều nhũ thịt vài trong miệng. Đầu V, đứng thẳng chạm vào hàm trên hắn. Làm hai bên đều mang đến từng trận ngứa. Hàm răng thường thường khẽ cắn nhũ thịt. Ở phía trên lưu lại một cái dấu răng nhàn nhạt. Thẳng đến đầu V, bên này lại ướt lại hồng. Diệp Ly mới đứng dậy ngậm lấy bên kia. Nữ thư Thụy vốn dĩ cho rằng nhũ thịt bên kia ngứa khó nhịn là bởi vì bị bỏ qua. Kết quả chờ hắn thay đổi vị trí. Chỗ vừa rồi được hắn hàm chứa lại trở nên cực kỳ cơ khát. Cô không muốn thừa nhận. Chỉ có thể một lần lại một lần nuốt nước bọt. Cưỡng chế dục vọng trong cơ thể. Diệp Ly bỗng nhiên mút thật mạnh. Nữ thư Thụy khống chế không được mà một tiếng. Cảm nhận được huyệt thịt đè ép. Hắn lập tức ngẩng đầu. Đôi môi ướt rầm rề kéo khóe môi. Lộ ra nụ cười có chút đắc ý. Sau đó đứng dậy. Hôn ở trên mắt trái cô. Hạ thân một lần sau một lần càng dùng sức. Lại trước sau không có nhanh hơn. Cứ như vậy thong thả nghiền nát đường đi. Làm nó dục cầu bất mãn. Nhiều lần đều đáng thương vô cùng mà triền ở trên côn TH. T, hy vọng nó có thể mau một chút. Lại mau một chút. Hắn trong miệng nói. Thoải mái sao? Nữ nữ. Kiều Khải thao em tương đối thoải mái. Vẫn là anh thao em càng sướng. Là anh đúng không? Anh liếm một cái em liền cao trào. Hắn có thể sao? Nói chuyện. Nữ nữ. Anh với hắn ta ai bắn sâu hơn? Hắn có lớn như anh không? Đụng tới tử cung không? Nữ thư Thụy nhắm hai mắt. Vô luận Diệp Ly hỏi như thế nào? Một chữ cũng không nói. Cách chương.